Buddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa For today, we will continue Buddha's quality. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học một ân đức tiếp theo của Đức về ân đức tiếp theo của Đức Phật. Today is the Satta Deva Manosana. Hôm nay chúng ta sẽ học về ân đức Satta Deva Manosanam, có nghĩa là thiên nhân sư, dịch ra tiếng Việt là vị thầy của trời người. Satta is a teacher who can tame. Deva is a Deva. Manosa is a human. So Satta, the teacher who can tame Deva and human. Satta có nghĩa là vị thầy có thể giáo hóa, dạy dỗ. Deva nghĩa là chư thiên. Manusa có nghĩa là nhân loại. Như vậy, chữ Satta Deva Manusanam có nghĩa là vị thầy có thể giáo hóa, dạy dỗ chư thiên và nhân loại. So, dịch ngắn gọn là thiên nhân sư, bậc thầy của trời người. Who can tame means so who can teach, who can give admonishment? Người có thể giáo hóa, có nghĩa là người có thể dạy dỗ, người có thể cho những lời giáo huấn, những sự dạy bảo, khuyên răng. So to get benefit of this life and next life and benefit of Nirvana. Để cho chúng sanh có thể có được cái sự an vui, hạnh phúc trong đời sống hiện tại, an vui, hạnh phúc, lợi ích trong đời sống tương lai, cũng như có cái hạnh phúc của Niết Bàn. So here Deva means that Brahma also include. Trong cái chữ Deva này có nghĩa là chư thiên, thì cũng bao gồm cả chư thiên, cõi dục giới lẫn chư phạm thiên. So, if so, Deva is a Brahma and Deva, Manosa is a human. So, that is a saying metaphorically, figuratively, not directly. So, saying is have directly to take meaning, some metaphorically or figuratively is indirectly. Saying is another, taking meaning is another, like that. So here, according to saying, just the taming or teaching Deva and Manosa only, but understanding meaning is anime also include. So such a saying we call Okata Brahmacheda. Okata Brahmacheda is making a mark with the highest one. Highest one. Because among beings, Deva and Manosa is the higher one. Yeah. So for the animal, needless to say like that. Yeah. So those saying we say metaphorically, figuratively. Yeah. Because saying is Deva and Manosa. But taking meaning is animal also include. Và cái chữ Deva Manusan có nghĩa là chư thiên và nhân loại. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là cái cách nói, nó có hai cách nói, là cách nói trực tiếp và cách nói gián tiếp. Cách nói, ví dụ Deva Manusa nghĩa là chư thiên và nhân loại, là cái cách nói gián tiếp, nhưng mà thông qua cái chư thiên và nhân loại này, chúng ta phải hiểu là trong đó bao gồm cả chư phạm thiên, chư thiên cõi dục giới, nhân loại và cả cái loài súc sanh hoặc những cảnh giới khác. Thì theo cái cách này nói này là cách nói gián tiếp cho bao gồm tất cả chúng sanh, nhưng mà lấy hai cái đại diện là chúng sanh cõi cao nhất để nói. Chúng sanh cõi cao nhất trong cái cõi thế giới này là chư thiên và nhân loại, thì để đại diện cho tất cả các loài chúng sanh khác luôn. Because there is one Deva Mandu, called Manduka Deva Buddha, the frog Deva Buddha, male Deva. Because when the Buddha teaching Dharma, the frog near the pork, listening in Dhamma. Because of listening in Dhamma, although he don't know kusala akusala, so passed away, reached Deva realm. After becoming in Deva, coming to the Buddha, listening again, become Sotapanna. So because of this, the Buddha is not just teaching human and Deva, even animals teach. Ví dụ như có một câu chuyện về chư thiên ếch, gọi là đó gọi là chư thiên Maduka Deva Buddha. Thì có lúc mà trong mà thở nọ có một lần khi mà Đức Phật thuyết pháp tại một khu tại một nơi nào đó, thì lúc đó Đức Phật tuy là thuyết pháp cho các tỳ kheo và dân chúng nghe, nhưng mà ở gần đó có một con ếch nhỏ. Và khi mà nó, tức là lúc đó nó không hiểu là Đức Phật thuyết pháp gì, nhưng mà nó chỉ thấy hình ảnh Đức Phật và nó nghe cái âm thanh của Đức Phật phát ra rất là hay, rất là vi diệu. Và nó say sưa nghe như vậy, và nó trong tâm của nó khởi lên cái sự hoan hỷ với cái lời thuyết pháp của Đức Phật, mặc dù nó không hiểu. Và ngay lúc đó chẳng may thì có cái một người nông dân, một người đứng gần đó, họ chẳng may họ bị có một cái cây nhọn và họ vô tình họ đâm trúng nó, thì nó chết ngay lúc đó. Nhưng mà do khi nó nghe cái lời thuyết pháp của Đức Phật và cái tâm nó đang phát sanh cái sự hỷ lạc vô cùng với cái pháp, cho nên nhờ cái duyên lành đó nó được tái sinh lên cõi trời 33 và gọi là chư thiên ếch. Thì ngay khi vừa tái sinh lên thì nó, cái vị chư thiên này mới quán lại do nhân gì duyên gì mà mình có thể tái sinh lên với một cái lâu đài rực rỡ như thế này. Và khi mà thấy được kiếp trước mình là một con ếch nhỏ và nhờ nghe pháp, nhờ lắng nghe cái lời pháp của Đức Phật, cho nên mình được tái sinh lên làm chư thiên. Và sau đó chư thiên ếch này mới trở lại cõi người và tiếp tục nghe Đức Phật thuyết pháp. Và nhờ nghe lắng nghe pháp cho nên vị chư thiên này đã đắc được đạo quả tu đà hoàng. Thì vì lý do đó cho nên chúng ta, Đức Phật không chỉ là giáo hóa, giảng dạy cho cõi người, cõi trời không, mà ngay cả cõi súc sanh cũng được sự lợi ích. So next definition, Satta is originally, Satta is trader, or merchant, trader. So, but here, this is also figuratively saying, metaphorically saying, because of similarity of a trader, the Buddha is also called Satta. Sometimes, if it is similar, we give original name. Why trader is similar with teacher? That is explained. Why explained? So, first of all, about the word. Mm. Original word is Satta is a trader, but here means similar to trader. So the trader lead the others, especially lead out the trader. So lead the others to across difficult journey, especially like a desert. So here mentioned desert, some are with the robbers, some are with wild animals, some are no water, some are no food. So some area to get to across very difficult. So in the ancient time, to do trading, have to cross something like a desert. So the leader or trader have to lead to overcome the desert. In the same way, the Buddha also lead to across, may say in Bali, Gandhara, may say in English, desert, which desert? Jadi Gandhara. Jadi Gandhara is rebirth desert. Jara Gandhara, old aging, Marana Gandhara, death desert. So those jati chara marana is to overcome very difficult, but the Buddha lead. Because of this, the Buddha is a leader or trader, deva manusana for the human and deva. Ở đây thầy giải thích cái nghĩa của chữ sát tha. Sát tha, cái nghĩa gốc nó có nghĩa là người lái buôn, người thương nhân. Thì tại sao lại đem cái chữ nghĩa gốc này vào trong cái chữ thiên nhân sư, trong ân đức sát tha deva manusanam, bậc thầy của trời người? Thì thở xưa, khi mà cái kinh tế kỹ thuật chưa phát triển, thì người ta, những người thương nhân lái buôn mà muốn buôn bán á, thì phải dẫn nguyên một, thường là cái người dẫn đầu một đoàn đó đi vượt qua những cái sa mạc và đi bằng xe ngựa, tức là đi bộ chứ không có phải là đi xe. Và cái hành trình nó rất là khó khăn, gian khổ và lẫn nguy hiểm. Ví dụ như vượt qua những cái sa mạc rất là dài, rất là rộng, nắng nóng, rất là khắc nghiệt và với rất là nhiều khi gặp thú dữ và có những đoạn thì không có nước, vẫn lẫn không có thức ăn. Và cho nên cái hành trình đó rất là khó khăn. Cho nên thì cái người thương nhân dẫn đầu này nè phải dẫn nguyên một đoàn lái buôn đi vượt qua cái sa mạc với những cái sự hiểm nguy như vậy. Cũng tương tự như thế, Đức Phật dẫn chư thiên nhân loại, dẫn những chúng sanh đi qua cái sa mạc gì đó và vượt qua cái hành trình gì, đó là cái hành trình vượt qua sa mạc của sanh, vượt qua sa mạc của già, vượt qua sa mạc của bệnh, vượt qua sa mạc của chết. Và cái hành trình này cũng đầy khó khăn. Chúng ta đi tới một ân đức tiếp theo, đó là về ân đức Buddha. Buddha is the one who haven't known. Who haven't known. According to Bali, the one who have known. Known what? Nyaya Dhamma. Knowable Dhamma. Nyaya Dhamma. Knowable Dhamma. The Dhamma which can be known. So, what are they? Number one, Sankara. Formation. May say another way, Atimata reality. Vikara. Vikara is a changing of Atimata reality. Vikara is a special action of Atimata reality. What is a special action? So we see our bodily action, movement is very special. Some they may say like that, or may say like that, or may say like this. Those are, we say, special action, vikara. What is that? The Buddha know. So that is a bodily, according to materiality, may say bodily atima, bodily intimation. Kaya vinyati, bodily intimation. So another one is a bhavel intimation, vaji vinyati. So saying our style is different people, different saying and style. So that is no other than Atimata reality. Those are Atimata reality, but there is a vikara, special action. So the Buddha know, that is also the Buddha know. Another thing is a lakkhana. Yeah? Cái ân đức tiếp theo là ân đức Buddha. Buddha nghĩa là gì? Nghĩa là người biết, người hiểu. Và biết hiểu cái gì? Biết hiểu về Pháp. Cho nên Đức Phật có ân đức Buddha, nghĩa là người hiểu Pháp, người biết Pháp. Pháp ở đây là Pháp gì? Thứ nhất là Sankhara, là biết về các hành. Thứ hai là biết về Vikara, nghĩa là Vikara nó, thầy giải thích là ví dụ như chúng ta có những trong cuộc sống hàng ngày, thân của chúng ta có những cái hành động, những cái cử chỉ giơ tay nhấc chân và gọi là thân biểu tri, hoặc là cái chúng ta có những lời nói phát ra âm thanh, mỗi người nói mỗi kiểu khác nhau, đó gọi là khẩu biểu tri. Thì chúng ta chỉ hiểu đó là qua pháp tục đế thôi, chúng ta chỉ thấy những cái đó qua hành động, qua lời nói Pháp Tục Đế. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài hiểu được chân đế, Ngài biết được à do cái gì mà chúng ta có thể giơ tay nhấc chân và các loại sắc nó kết hợp như thế nào, nó làm việc như thế nào mà tay chân chúng ta có thể giơ lên hạ xuống. Hoặc là về lời nói, chúng ta chỉ biết là chúng ta phát âm thanh, nhưng mà Đức Phật hiểu và biết rất rõ là do cái nhân gì, duyên gì mà nó có thể phát ra những cái âm thanh, những cái lời nói như thế đó. Và Ngài biết rất là cụ thể, chi tiết. Nói cách khác là Ngài biết pháp chân đế, Ngài có thể thấy được những cái sắc chân đế nó làm nên thân khẩu tri và thân biểu tri và khẩu biểu tri. So Sankhara, I want to say again. Sankhara is a literal meaning is a formed by someone. Something formed by something. Created by something. Those are Chaita, Chaitasika, Rupa. So means they have causes. Chaita also have causes. Chaitasika also have causes. Rupa also have causes. So formed by cause or created by cause. So anything in the world, those are sankhara, caused by reason, causes, formed by reason. So, for example, this flower formed by temperature. Our body formed by gamma, temperature, nutriment, chaita, like that. Chaita itself, some are caused by attention, some are caused by gamma, like that. So, those are called sankhara. So, everything in the world, the Buddha know as a sankhara. What are they? What is the causes? Tôi muốn giải thích thêm về phần sankhara là phần hành, về các hành. Thì các hành là gì? Tức là trên thế giới gian này tất cả đều là các hành. Các hành gồm là sắc và danh, có nghĩa là vật chất và tâm. Và vật chất và tâm này không phải tự nhiên mà sinh ra, mà nó đều có cái nguyên nhân của nó. Ví dụ như cái hoa này thì nó bao gồm cái gì? Nó là gồm sắc do thời tiết sanh, hoặc là cơ thể, hoặc là trong mỗi chúng ta gồm có sắc do thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh, sắc do nghiệp sanh và sắc do tâm sanh. Đó, và cái sắc do tâm sanh này nó cũng có một phần là do nghiệp nữa. Cho nên đối với Đức Phật, không những Ngài thấy rõ, Ngài chỉ thấy trên cái tục đế là vật chất và tâm một cách bình thường như chúng ta, nhưng mà Ngài thấy rõ cái pháp chân đế, cái nguyên nhân gì sinh ra vật chất và tâm của mọi cái hành trên thế gian. Sankhara, vikara. Next one is lakkhana. Lakkhana is a characteristics. So, characteristic of sankhara also the Buddha know. So, characteristics is two kinds of characteristics. One is universal characteristics. Every sankhara have that characteristics, nature, dukkha, anatta. That is a universal characteristics. Individual characteristics also have. For example, phasa, characteristic of phasa is contact. Characteristics of chaita is awareness, like that. So every mental factor have every characteristics. So feeling, the characteristic of vedana is feeling the object like this. So those are individual characteristics. For example, the characteristics of patavi is hardness, roughness. So those are individual characteristics. As a common or universal characteristics is nature, dukkha, anatta. So the Buddha know that is what we call lakkhana. Đức Phật biết gì nữa? Đức Phật biết về lakkhana. Lakkhana có nghĩa là cái tính chất, cái bản chất. Và Ngài biết tính trên thế gian này có hai loại tính chất, hai loại bản chất. Thứ nhất là tính chất của vũ trụ. Tính chất của vũ trụ là tất cả đều bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã. Và cái tính chất thứ hai là cái tính chất của mỗi cá nhân, mỗi cá thể. Ví dụ như tính chất của đất là cứng, nhám, nặng, vân vân. Còn tính chất của, và không những thế Ngài còn biết tính chất của cái từng tâm hành. Ví dụ như tính chất của thọ là lấy cái đối tượng, hoặc là tính chất của xúc chạm, vân vân. Ngài, tức là Ngài biết chất từng tính chất chi tiết của mỗi cá nhân, cá thể, và với cả tính chất chung của toàn vũ trụ. Next one is the Buddha know Nibbana. Nibbana is not formed one, not sankhara, asankhara. Not formed one, formed by any, not formed by any. So, that is beyond ordinary person's thoughts. Và Đức Phật biết gì nữa? Đức Phật biết về Niết Bàn. Niết Bàn là nơi không có tất cả các hành, và nó vượt qua ngoài những cái thông thường của thế gian này. Next one, Panyati. Panyati is a concept or conversion, truth. For example, this is a gold flower, this is a gold tissue. So this is a gold monastery or house, car, like that. Those usage, conversion truth, everything the Buddha know. Đức Phật biết gì nữa? Đức Phật biết về Panyati. Panyati nghĩa là pháp chế định. Pháp chế định là những cái sự vật, việc do con người đặt tên ra. Ví dụ như đây là hoa, đây là nhà, cửa, đây là sông ngòi, đây là xe cộ, vân vân. Thì đây là cái pháp chế định do chúng ta đặt ra, thế gian đặt ra. So, Buddha is the one who have known, who has known, known what? Nyaya Dhamma in Bali. Knowable phenomena. Knowable phenomena is five kinds. We have said sankhara, vikara, lakkhana, nibbana, panyati. We have explained. Just a conclusion. Và tóm lại, Đức Phật là người biết gì? Biết về năm cái pháp, đó là về hành, về các pháp chân đế, về sankhara, vikara là pháp chân đế, về lakkhana là về tính chất, về niết bàn, và về Panyati là pháp chế định. So next divination. Next divination is who know and who cause people to know. Và một định nghĩa nữa cho cái ân Đức Phật Buddha nghĩa là người hiểu biết và người giúp cho người khác hiểu biết. So in this definition, know what? Và trong cái định nghĩa này thì hiểu biết cái gì? Who know and who cause to know? Know what is the four noble truth? Hiểu biết về tứ diệu đế. So different from previous one. Previous one is who has known. Knowable Dhamma, everything in the world. But cause to know, for cause to know is only four noble truth. So the Buddha, although some cases, although the Buddha know, not teach disciples, because it is not beneficial for the attainment, for the liberation. So because of this, the Buddha not teach all. The Buddha is the one who know and who cause to know. In this case, only object is only four noble truth. Và Đức Phật là người hiểu biết và giúp cho người khác hiểu biết. Hiểu biết là về cái gì? Hiểu biết về tứ diệu đế. Nhưng mà thông thường Đức Phật chỉ dạy cho các hàng đệ tử về con đường thực hành đưa tới tứ diệu đế thôi. Mặc dù Ngài hiểu biết rất là nhiều cái sự việc trên thế gian, nhưng mà với những cái việc gì mà Ngài biết nhưng mà nó không đem lại lợi ích cho sự giải thoát, cho sự thoát khỏi khổ đau của các hàng đệ tử thì Ngài sẽ không dạy. So, the Buddha knew why the leaves are green, why trees have thorn, why some trees have thorn, because of which element the Buddha knew, but may not teach, because of it is not beneficial for the liberation. Ví dụ như Đức Phật hiểu biết rất là nhiều, ngay cả ví dụ vì sao cái lá nó màu xanh, hoặc là cái cây này vì sao nó có gai, và cái nó là do cái yếu tố của cái đại nào tạo thành, Đức Phật biết rất là rõ và chi tiết, nhưng mà Ngài không có nói, không có dạy, bởi vì nó không đưa đến, nó không đem lại lợi ích cho sự giải thoát, sự chứng ngộ Niết Bàn. One time the Buddha go to the forest, pick up the dry leaves, many leaves on the ground, but pick up with the hand a few leaves. After that, show the bhikkhus. So leaves on the hand and leaves on the ground, which is much. So bhikkhus reply, so in the ground, much more leaves. In the same way, the Dhamma I know and the Dhamma I teach. The Dhamma I know is much. The Dhamma I teach is little. Có một lần nọ, Đức Phật cùng các vị đệ tử đi vào một khu rừng đầy lá cây, và Ngài dừng lại, Ngài lựa một cái nấm lá, Ngài để trong lòng bàn tay, và Ngài hỏi các vị tỳ kheo, nấm lá trong bàn tay của Như Lai nhiều hơn hay là lá trong rừng này nhiều hơn? Các vị tỳ kheo trả lời, bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều hơn rất nhiều so với nấm lá trong lòng bàn tay của Ngài. Lúc đó Đức Phật trả lời, cũng vậy, như vậy những pháp mà ta biết, ta thấy nhiều như nấm lá trong rừng, nhiều như lá trong rừng, nhưng mà ta không có dạy, bởi vì nó không có đưa lại lợi ích, không đưa lại sự giải thoát cho Niết Bàn. The reason why is not beneficial for the liberation. Repeat. Yeah. Oh. Okay. So we should stop. We will continue Bidama Chedasika. Akusala Chedasika. Chúng ta dừng về các ân Đức Phật ở đây, và chúng ta chuyển qua học vi diệu pháp. So we finish Moho, Ahirika, Anuddhava, Odicca. Those four chetasikas are associated with all akusala chaita, 12. Mời quý vị lật trang số 10. Thì ở đây chúng ta đã học xong về các tâm sở bất thiện, về tâm sở si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Và tất cả các tâm sở này nó nổi lên cùng với 12 tâm bất thiện. Lobha, lobo, daiti, mano. These three are associated with lobha mula 8. Lobha mula chaita 8. Mang 14 akusala chetasika. Moho, airika, anuddhava, udicca is associated with akusala chaita 12. Yes. Lobha, lobo, daiti, mano. These three is only associated with the Lobha Mula Chaita 8, not associated with the Dosa Mula 2 and Moha Mula 2. Cái tâm sở bất thiện tiếp theo, thứ 5, thứ 6, thứ 7 là tham, tà kiến, ngã mạn. Nó chỉ có liên hợp với cái nhóm 8 tâm sân, 8 tâm tham, mà không có liên hợp với 2 tâm si và sân. So next one is dosa, doso, esa, macharya, kokocha. Four. These four we call a dosa group. Why we call a dosa group? Associated with dosa mula chaita 2. Not associated with the lobha mula chaita 8 and moha mula chaita 2. Bốn tâm tiếp theo, từ thứ bảy tới thứ mười, từ thứ tám tới thứ 11 là sân, thứ 9 ganh tị, thứ 10 sang tham, thứ 11 lo âu. Thì bốn cái tâm này nó nằm trong cái nhóm sân và nó chỉ liên hợp với cái tâm sân, hai tâm sân, chứ nó không có liên hợp với tám tâm tham và hai tâm si. So dosa, whenever dosa mula citta to arise, dosa, this is chittasika, this factor include. Bất cứ khi nào mà cái tâm sở sân, cái tâm vương sân nó nằm ở trong cái trang trang trang hai đó, cái nhóm mà bắt tâm bắt nguồn từ căn sân á, hai tâm đầu, hai tâm nằm ở trang hai, tâm bắt nguồn từ căn sân mà nó khởi lên thì lúc nào nó cũng có cái những bốn, nó có cái, những cái tâm sở bất thiện này khởi lên. Đô sô là tâm sân thứ tám. Actually, chitta is just awareness of the object. Thật ra tâm chỉ là nó có cái tác dụng là nó nhận biết đối tượng. For example, disagreeable object, you see. Ví dụ, you see food and you doesn't like. So, if so, one factor is chitta, awareness that food, which is disagreeable. Ví dụ như khi mà chúng ta thấy một cái đối tượng nào đó nó không có vừa ý, ví dụ như là mình thấy cái thức ăn mà mình không có thích, nó không vừa ý, thì lúc đó một cái tâm về thuộc về nhóm sân nó khởi lên. At that time, this is chittasika dosa. Dosa also may add in the mental factor. So, the characteristic of a dosa is tough, not gentle, opposite of gentle. The mind, not gentle, opposite of gentle, may say tough or rough. Và khi mà thấy một đối tượng bất như ý, thì cái tâm, một cái tâm nhận, cái tâm mà tâm vương á, một tâm bất thiện thuộc tâm vương khởi lên, và nó chỉ có tác dụng và nhận biết đối tượng thôi. Và khi đó cái tâm sở bất thiện thứ 8 này, tâm sân, nó đi kèm theo. Và cái tính chất của cái tâm sân này là nó thô, nó không có dịu, nó không có nhẹ. So like chitta originally just awareness, but because of factor or dosa become dosa chitta. Cái tính chất cái ban đầu chỉ cái tâm tâm vương á, nó chỉ là nhận biết đối tượng thôi, nhưng mà khi mà có cái tâm sở bất thiện này nó đi kèm, cái tâm thứ 8, tâm sân này nó đi kèm, thì nó trở thành một cái tâm sân, và nó nhận, nó khởi lên cái sự sân ở trong. Like if we give a simile, chitta is like water, no smell, no taste. But if you add poison, become poison water. Lấy một cái ví dụ tương tự, giống như là cái tâm á, nó giống như là nước, nó không có mùi, không có màu, không có vị. Và còn cái tâm sở, nó giống như là thuốc độc vậy đó. Khi mà bỏ thuốc độc vô nước, thì nó mới trở nên có màu, hoặc có mùi, hoặc có vị. So, dosa is here mentioned. Dosa is like similar to fire. Fire make a burn. The things which the fire dependent on. Fire make a burn. The things on which fire dependent. Fire dependent firewood. Make a burn firewood. In the same way, so dosa arise within us, burn us. Cái tâm sân, cái tâm dosa, cái thứ 8 á, nó giống như là lửa vậy đó. Ví dụ như lửa nó sẽ đốt cháy những cái vật mà nó nó nương tựa vào. Ví dụ như lửa nó phát sinh từ gỗ thì nó sẽ đốt cháy cái cây gỗ đó. Cũng giống như vậy, khi mà cái tâm đô sa này nó khởi lên trong ta thì nó sẽ đốt cháy chính chúng ta. So when dosa arise, our heart may hot. Khi mà đô sa sân nó sinh khởi thì lúc đó đầu chúng ta có thể bị nóng lên. So dosa, what is the manifestation? Dosa manifest like a destroying nature, want to destroy. Like the enemy who can get opportunity. So when the enemy got opportunity to destroy some of them, they were destroyed. In the same way, when dosa arise, so we can see obviously, something we can see obviously is want to destroy. Và cái tính chất, cái sự biểu lộ của tâm sân này là gì? Đó là sự biểu lộ sự phá hoại. Ví dụ như khi mà có kẻ thù thì kẻ thù với chúng ta hay đánh nhau và muốn có cái sự phá hoại lẫn nhau. Cũng giống như vậy, khi mà cái tâm sân nó khởi lên và một cái tính chất chúng ta có thể nhận thấy lúc đó rất rõ ràng là muốn phá hoại, muốn tiêu diệt, muốn muốn tàn phá. Want to destroy the object, don't want hate, something like this. Muốn phá hoại, muốn phá hủy, muốn tàn phá cái đối tượng đó và rất là ghét đối với đối tượng đó. So next factor we should go. Dosa is quite obvious. Next factor is asa. Asa also arising in together with the dosa mula chaita too. Asa is a translation is a jealousy or envy. So that's not every time. When we think like this, when we see someone who is a success with something in something. So by seeing successful person, we are not happy. So that is what we call jealousy or envy. Cái tâm sở tiếp theo, thứ 9 là Issa. Issa có nghĩa là ganh tị. Thì cái tâm này nó cũng là cái tâm sở sẽ đi kèm với một trong hai cái tâm bắt nguồn từ căn sân. Thì khi nào mà cái tâm sở ganh tị này nó khởi lên, khi mà chúng ta thấy một ai đó họ thành công trong một cái lĩnh vực nào đó hoặc là hạnh phúc hoặc sao đó, và trong ta nó khởi lên cái sự tật đố, sự ganh tị, không có vui với cái hạnh phúc, cái sự thành tựu của người khác. So chaita is awareness of the object, dosa is tough, asa is jealousy. Three factors can join in this case. Và có nhiều trường hợp thì tâm bắt nguồn từ căn sân, tức là một trong hai cái tâm vương á, nó bắt nguồn từ căn sân, nó sinh khởi đồng thời hai cái tâm sở bất thiện, thứ 8 là sân và thứ 9 là ganh tị. Ba cái này nó có thể khởi lên cùng một lúc với nhau. So whenever asa arise, dosa include. But whenever dosa arise, asa may not include. Bất cứ khi nào mà cái tâm ganh tị nó khởi lên thì lúc nào cũng có đi kèm với tâm sân. Nhưng mà có khi tâm sân khởi lên, chưa chắc cái tâm ganh tị đã khởi lên. So when you sit a longer time body pain, dosa come up. In this case, may not have asa. Khi ví dụ như khi mà quý vị ngồi thiền, ngồi lâu, một thời gian lâu thì cảm thấy thân mỏi, đau đau nhất, thì lúc đó cái tâm khó chịu là tâm sân á, nó khởi lên, nhưng mà cái tâm ganh tị lúc này nó không có. So next one is Maccariya. Maccariya and asa cannot arise at the same time. Maccariya is a translation is a stinginess, selfishness, possessiveness, Maybe proper translations and possessiveness. So Maitreya thinking is like this. You see someone lower than you, you are more than him. So if you see someone lower than you, you don't want to share something. You hate or hesitate to share your quality, something education or property or something. So not because of stingy, your property. For example, I have this flower. So I hate someone to have such a kind of flower. I may not need to give, other people will give, doesn't like. So sometimes because of greed, that is a non-material. For example, I love this flower, I don't want to give. That is a greedy case. But sometimes other people will give him, but still don't want. Mm. That is what we call material. Chúng ta học tâm tiếp theo, tâm sở tiếp theo, thứ 10 là sang tham. Sang tham nó có nhiều cái chữ dịch, hoặc là có thể dịch là chữ bủn xỉn, keo kiệt, tật đố. Nhưng mà cái yếu tố chính của cái tâm sở bất thiện thứ 10, Macchariya này, nó nằm ở cái chỗ tật đố. Tật đố nghĩa là gì? Ví dụ như chúng ta thấy ai đó họ địa vị họ thấp hơn mình, hoặc là những cái phẩm chất họ thấp hơn mình, thì nhiều mình không có muốn chia sẻ những cái của cải hoặc là kiến thức mình có. Và hoặc ngay cả khi mà thấy người khác cho cái người đó, mình cũng nảy sinh cái sự không vui. Đó là cái tâm tật đố. Ví dụ như thầy nói tôi có cái hoa này và tôi thích cái hoa này, nhưng mà tôi thấy cái người đó tôi không muốn cho, cũng không có nghĩa là bởi vì tôi không muốn chia sẻ cái của cải cái hoa này, nhưng mà bởi vì tôi thấy tôi không có thích cái người đó. So whenever Maitreya arise, dosa include. Bất cứ khi nào mà Maitreya sang tham tật đố nó khởi lên, lúc nào nó cũng có đi kèm với cái tâm sân dosa. But whenever dosa arise, Maitreya may include, may not include. Nhưng bất cứ khi nào cái tâm sân dosa khởi lên, chưa chắc là đã có đi kèm với tâm Maitreya sang tham tật đố. So, but Aisa and Maitreya cannot be the same time. Because of different thinking, Aisa is paying attention others' success. Maitreya is paying attention own success. Different object. Nhưng mà object. Cái tâm Aisa ganh tị và cái tâm Maitreya sang tham tật đố không bao giờ nó đi kèm với nhau, bởi vì cái tính chất của hai này khác nhau và cái đối tượng nó khác nhau. Cái tâm ganh tị đối tượng của nó là không thích đối với cái sự thành công, sự thành tựu tốt đẹp của người ta khác, trong khi cái tâm sang tham tật đố là nó đối tượng của nó là chính bản thân mình. May say generally, Maitreya may arise within a successful person. Aisa may arise within loser person. Có thể nói một cách chung chung là Maitreya nó khởi lên đối với cái người mà có được cái sự thành công, có sự tốt đẹp hơn người khác. Còn Isa ganh tị nó khởi lên đối với cái người mà họ ít cái sự thành công, ít sự thành tựu hơn người khác. So, to remove Isa envy, need to practice mudita, rejoice. Và cái tâm ganh tị Isa là một cái tâm bất thiện. Thì làm sao mà tu tập như thế nào để chúng ta có thể chế ngự, loại bỏ cái tâm ganh tị này bằng cách thực hành một trong tứ đại vô lượng tâm là mudita, nghĩa là tâm hỷ. To remove Maitreya, need to practice compassion. Và để mà loại trừ cái tâm sang tham Maitreya thì chúng ta cần thực hành tâm bi. So Aisa is the opposite of mudita, rejoice. Như vậy, cái tâm ganh tị nó sẽ đối ngược với cái tâm tùy hỷ. Maitreya is the opposite of karuna, compassion. Và tâm Shantha Macharyam sẽ đối nghịch với cái tâm bi. Next one, Kokocha. Kokocha is a translation of remorse. Remorse. So remorse thinking is like that. I have done wrong. Remorse, unhappy in mind. Chúng ta học tâm tiếp theo là Kukucha, có nghĩa là lo âu, ân hận. Ân hận về gì? Ân hận, lo âu về những cái lỗi lầm sai trái mà mình đã làm. Another thing is that I haven't yet done good, kusala. Một trường hợp khác là lo âu, ân hận về điều gì? Ân hận về cái việc tốt đẹp mà mình chưa làm. So that is a remorse. So this is a remorse also different thinking. Esa Macharya. So if arise, Kokocha arise, no Esa, no Macharya, but dosa include. Như vậy cái tâm lo âu ân hận này nó sẽ khác hẳn với cái tâm ganh tị sang tham. Bất cứ khi hễ có lo âu, cái tâm lo âu ân hận sinh khởi thì lúc đó sẽ không có ganh tị sân tham, nhưng mà nó sẽ có cái tâm số 8 là tâm sân. So dosa esa macharya kokocha is a dosa group associated with the dosa mula chaita 2. Như vậy cái nhóm dosa sân isa ganh tị macharyam sân tham Kukucham, lo âu ân hận. Bốn cái tâm này nó nằm trong nhóm sân và nó sanh khởi cùng lúc với cái tâm bắt nguồn từ căn sân. So, sometimes just the dosa, sometimes the dosa esa, sometimes the dosa macharya, sometimes the dosa kukucha. Có lúc chỉ có gì sanh khởi lên tâm sân, nhưng mà có lúc tâm sân cùng với ganh tị, có lúc tâm sân cùng với sang tham, có lúc tâm sân cùng với lo âu. Cannot arise at the same time because of different thinking. Cái nhóm 9, 10, 11 nó không thể khởi lên cùng một lúc bởi vì cái đối tượng nó khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Next one is a Tina Meta, Sloth and Chopa. Tâm 12 là Tina là hôn trầm, Midam là thủy miên. So, Tina Meta is like a very similar. Number one, Tina. Tina is not making efforts. Tina có nghĩa là không có cái sự khởi lên sự tinh tấn. Tina hôn trầm mà nếu mà dịch, đó là tiếng Hán Việt, nếu mà dịch ra thì có thể hiểu đó là sự uể oải. Not energetic. Không có cái năng động. Breaking effort. Không có cái sự tinh tấn. Hesitate to do good things. Và ngần ngại trong cái việc làm cái điều tốt. Next one, Metta. Metta is not ready to do. Cái tiếp theo, Midam, nghĩa là không có sẵn sàng để làm. Like an unhealthy mind. Unhealthy mind. Giống như là một cái tâm mà nó không có khỏe khoắn như vậy. Like an mind, heavy, heavy to do. Not light to do. Và cái tâm nó không có muốn làm. Dịch ra có cũng có nó hơi giống như cái chữ hôn trầm, nó cũng là sự uể oải, giả dụi, rũ rượi. Obviously, you can see it's like a sleepy eye. Sleepy eye. Nói một cách khác thì có thể nói là đó là giống như là con mắt nó nhắm, nó ngủ vậy đó. Rising now or not? So that's just we translate sloth and chopa. Sloth and chopa associated with sasankarika chaita. We have counted sasankarika chaita. How many? How many sasankarika? From that, how many sasankarika chaita? Sasankarika. Có bao nhiêu sasankarika? Sasankarika may come how many times? À, cái sasankarika tới nó có thể tới bao nhiêu lần? Sasankarikam tức là có cái sự xúi dục. How many times sasankarika may come? Có bao nhiêu cái lần cái sự xúi dục? Five. Yeah. Chinnamayita associated with sasankarika chaita five. Hung trầm thị miên nó liên hợp với năm cái loại sasankarika. Because that's a prompted one. Prompted. Prompted means because of some situation have to do. So that one is weak. That chaita is a weak chaita. Weak chaita may associate with the tina maita. Có những lúc mà chúng ta làm mà phải có sự xúi dục và tâm nó không có sẵn sàng làm mà còn phải có sự xúi dục. Cho nên nó khi mà những cái này nó liên hợp với tina maita hung trầm thị miên. Because of everybody sit. Have to sit. Bởi vì giống như là thấy mọi người ai cũng ngồi thiền hết thì mình cũng phải ngồi thôi. That is prompted by group, if so may associate with the tina maita. Thì cái này nó gọi là nó bị xúi dục bởi đám đông. Cho nên trong cái tâm mà phải ngồi này nó có bao gồm với, nó có gồm hung trầm thị miên trong. So, because of you are designer, no need to prompt. No need to encourage by other people according to own desire to. That is asankarika chaita. May not associate with the tina maita sloth and topa. Còn nếu mà trong trường hợp mà bản thân mình rất là tinh tấn, rất là phấn chấn muốn ngồi, chứ không phải nhờ ai khuyến khích, động viên, thì lúc đó là cái tâm nó sẽ không có liên hợp với hôn trầm thị miên, mà nó là cái tâm không bị xúi dục. So, prompted or unprompted. Như vậy thì quý vị có bị xúi dục hay không bị xúi dục, ý là tự mình làm hay là cần phải có người khác. So next one is vichikicca. Vichikicca is a doubt. Tâm sở tiếp theo là vichikicca, nghĩa là hoài nghi. Vichikicca is associated with the only one. We have accounted vichikicca sambyutta mekam. Because associated with vichikicca, we call that chaita, which the chaita associated with vichikicca, like that. Cái tâm sở thứ 14 hoài nghi này nó chỉ liên hợp với cái một cái tâm trong cái nhóm tâm bắt nguồn từ căn si, đó là cái số 11, là một tâm đồng phát sanh cùng thọ xã và liên hợp với hoài nghi. Vichikicca is a doubt, the mind is a shaking. Is it right or wrong? Like that. The mind is shaking, not stable. Và tâm hoài nghi này là nó thuộc vào nhóm tâm sở bất thiện. Nó nghi và lúc đó cái tâm nó trạo cử. Nó không biết đây là đúng hay là sai. Nó không có an tịnh. Nó có sự trạo cử trong. Mind cannot decide. Và tâm không thể quyết định được. Holding many. Maybe correct, may not be correct, like that. Và nó lúc nào nó cũng trào cử, tự hỏi là cái này đúng hay cái này không đúng. So that is a vichikicca. Đây là cái tâm sở hoài nghi. So do I need to focus on the breath? Do I need to focus on the light? Ví dụ hoài nghi, mình nên tập định tâm trên ánh sáng hay là mình tập định tâm trên hơi thở đây? So the mind is a shaking, cannot decide, holding many views. Lúc đó thì cái tâm nó trạo cử, nó không có được an tịnh và nó không thể quyết định được. Nó có rất là nhiều cái sự băn khoăn. So that is a vichikicca chetasika associated moha mula chaita. Và đây là cái one out of two. Đây là cái tâm sở hoài nghi, nó liên hợp với tâm bắt nguồn từ căn sân là đồng phát sanh cùng thọ ưu. À, xin lỗi, tam bắt nguồn cùng căn si, đồng phát sanh cùng thọ xã và liên hợp với hoài nghi. So, all 14 chetasika. These chetasikas are called akusala chetasika. Và Amolsam chetasika. Và đây là chúng ta đã được học hết 14 tâm sở bất thiện gọi là akusala chetasika. Why we call akusala chetasika? Tại sao? Associated with akusala. Because of this, this is a chetasika called akusala chetasika. Tại sao gọi là tâm sở bất thiện? Bởi vì 14 cái tâm sở này nó liên hợp với, nó cùng khởi lên đồng lúc với các tâm tâm bất thiện. So these are to remove, not to increase. Và đối với những cái tâm sở bất thiện này chúng ta nên loại trừ, đừng có để cho nó tăng trưởng. So the Buddha say, Baban say kira, if you happen to do akusala, evil things, nanan kira puna puna, should not do agananga. Đức Phật dạy rằng đối với những pháp bất thiện, nếu mà chúng ta đã lỡ làm rồi thì nên dừng lại và không nên làm nữa, lặp đi, không nên lặp đi lặp lại những cái pháp bất thiện. Nadami chandangira tha, should not have a desire to do evil things. Không nên có cái ý muốn làm những cái việc bất thiện, việc ác. Dokho babasa ochiyo. The collection or the maturity of suffering, unwholesomeness is suffering. Và chúng ta quán tưởng là những cái việc làm bất thiện, nhân bất thiện sẽ cho quả bất thiện, cho sự đau khổ. So all sufferings are originated from these evil things. Tất cả những cái quả đau khổ, quả bất thiện, những cái sự đau khổ nó đều bắt nguồn từ cái nhân bất thiện, những cái nhân ác này. So these are saying according to Abhidhamma way, technical term. Yes. Mm-hmm. Và những mà cái mà chúng ta học về những tâm sở bất thiện này nó nằm ở trong vi diệu pháp. According to Sutta way, according to common usage, may say killing, stealing, telling lies, drinking alcohol. If you do such jobs, within us may arise these factors. Còn nếu học trong di vi diệu pháp thì sẽ phân tích ra rất là nhiều những cái chi tiết, những cái tâm rất là nhỏ như vậy. Còn nếu mà nói về cái bên cái phía về cái nhìn của bên kinh tạng kinh thì có thể chúng ta sẽ học là không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu. For example, drinking alcohol. So if someone drink alcohol, he has a citta. Citta is awareness, the alcohol, just aware. Is it in the Abhidhamma term or in? Yeah. When drinking alcohol, saying in Abhidhamma term, one factor is the citta, awareness, the object alcohol. Yes. Khi mà nói về, nếu mà đứng về góc độ về vi diệu pháp, thì ví dụ như khi mà nói là chúng ta uống rượu, thì lúc đó một cái tâm nó khởi lên và nó lấy đối tượng là cái ly rượu. Next factor is the moha. Delusion. He delude, don't know cause and effect. By drinking like that, will produce a bad result. He don't know. That is a moha. Và một cái tâm nữa là tâm si, nó khởi lên. Tâm si gì? Tâm si là cái tâm không biết về nhân và quả. Không biết là nếu mà uống cái này thì nó sẽ cho cái quả bất thiện. Next one is ahirikam, shamelessness. To do that, he don't shame. That is what we call ahirikam. Cái một tâm sở nữa khởi lên đó là tâm ahirikam vô tàm, nghĩa là không biết xấu hổ khi làm cái điều xấu. Anuttapa may arise within him fearlessness. Actually, drinking alcohol is fearful for this life or for the future. But you don't fear. That is an anuttapa, because of anuttapa. Một tâm sợ nữa, đó trong cái việc uống rượu, đó là anuttapam, nghĩa là vô quý, và không có sợ cái hậu quả của mình sẽ phải chịu trong tương lai của cái việc uống rượu này. So next one is udeccha, restlessness, opposite of concentration. You practice concentration is very quiet, very peaceful, but although he drink, so no concentration. The mind has a restlessness, no peace. Một tâm sở bất thiện nữa khác kèm theo đó là uddacham, nghĩa là phóng dật, là khi mà uống rượu thì nó có cái sự trạo cử, nó có cái sự dễ vui, phóng túng, nó đối nghịch với khi mà chúng ta hành thiền có cái sự định tâm, có sự an lạc. Lobha is attached to the alcohol. Greed to the alcohol. Tiếp theo là lobha, là có cái sự tham, sự dính mắc đối với rượu. So if he think by drinking like that, no problem, no fault. If he think that is a deity wrong view. Và nếu mà người đó nghĩ rằng uống rượu thì chẳng có lỗi lầm gì, chẳng có gây ra hậu quả gì, thì lúc đó nó có một cái tâm đi kèm, đó là tâm tà kiến, đi thi. So, if he is a Buddhist, understand, it is akusala, it is no good, but I cannot stop. So, if so, no deity. No deity. Nhưng mà nếu mà người này là một cái người Phật tử, và mặc dù và họ biết là cái việc uống rượu này là lỗi lầm, là gây ra cái hậu quả xấu, nhưng mà họ vẫn không dừng được, thì tuy nhiên trong lúc này thì cái tâm, cái thứ xấu tà kiến nó không có khởi lên trong họ. So in the same, another example is if someone killing, possibility is chitta awareness of the object, moha airika anuttapa udeccha, because of killing, doso. Một cái ví dụ khác là khi mà một người làm một cái hành động sát sanh, thì lúc đó nó có một cái tâm nó liên hợp với nó bắt cái đối tượng đó cùng với cái tâm sở bất thiện là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, và cái thứ tám là tâm sân, nó khởi lên khi nói lấy về ví dụ sát sanh. So according to Vidama, we say moho, airika, anuttapa as a mental factors, as a technical term. But according to Sutta, those are killing, stealing, telling a lie, doing sexual misconduct, drinking alcohol, like that. Nói về, nếu mà nói về góc nhìn của ví dụ pháp, thì ví dụ khi mà làm một cái hành động đó, thì những cái tâm mà như si, vô tàm, vô quý, phóng dật hoặc sân, nó khởi lên. Nhưng mà nếu mà đối với góc nhìn của kinh đó, của tạng kinh đó, thì chúng ta nói là đó là những cái hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. So these are akusala group. Đây là thuộc cái nhóm tâm bất thiện. We will go to counting in chaita after akusala. Chúng ta chaita page number 2. Chúng ta trở về trang số 2. Page number 2 is Ahedukha Chaitani 18. Chúng ta học về tâm vô nhân Ahedukha Chaitani, nó có 18. 18, what are they? Akusala Vibhaga Chaita 7. Next page, Kusala Vibhaga Hedukha Chaitani 8. Ahedukha Kiriya Chaitani 3. All are 18. 18 tâm bao gồm là gì? Thứ nhất là tâm quả bất thiện vô nhân, nó có 7. Trang tiếp theo, tâm quả thiện vô nhân có 8 tâm. Và cuối cùng là tâm duy tác vô nhân có 3. Tổng cộng là 18 tâm vô nhân. We will jump at that. We will go next one. Next page is page number Next one is page number 3, the last one. Atta kama vachara kusala chaitani. Chúng ta qua trang số 3. Atta kama vachara atta no cha pyo e. Atta. Học về 8 loại tâm thiện. Atta. Ở cái chữ atta này, cái chữ tha, nó là cái âm a ngắn. Tức là cái chữ A, Atta, chữ A ở trên, cuối cùng đó, nó không atta có dấu viền. Atta is 8. Atta có nghĩa là 8. Number 8. Kamavachara kusala chaita. Kamavachara is our realm, human and deva realm. Or woeful state, human and deva realm. Kusala is a wholesome, wholesomeness. Wholesome. Chaita is a consciousness. Kamavachara có nghĩa là cõi dục giới, kusala là thiện và citta nghĩa là tâm, thì đó là 8 loại tâm thiện thuộc về dục giới. Yeah. So many sasagata like that, or 8. Only and the similar to lobha mula 8. Lobha mula 8 is a dedikata sambhayuddha vipayuddha. Here is a jnana sambhayuddha vipayuddha. Và cái này có, nó cũng có 8 loại, nó cũng tương tự giống như 8 loại tâm bắt nguồn từ căn tham ở bên cái tâm bất thiện á, trang số 1 á, quý vị thấy 8 loại tâm bắt nguồn từ căn tham, thì cái này bên kia là tâm bất thiện, còn bên này là tâm thiện. So this is chaitta 8, very common for us, our kusala. When you do dana, this is chaitta one of eight arise. When you practice sila, one of eight arise. Và tám loại tâm thiện này nó rất là thông dụng và thân thuộc với chúng ta. Ví dụ như khi mà chúng ta hành cái việc bố thí cúng dường thì một trong tám tâm này nó sẽ khởi lên, hoặc là khi chúng ta hành thiền thì một trong tám tâm này nó khởi When lên. When you do volunteer service. Và khi mà chúng ta phục vụ làm tình nguyện viên thì cũng một trong tám tâm này nó khởi lên. When you do sharing a marriage, khi chúng ta chia phước. When you do rejoicing, khi chúng ta tùy hỷ công đức. When you listen dhamma talk, khi quý vị nghe pháp. When you teach dhamma, khi quý vị chia sẻ pháp, dạy pháp. When you practice anapana, khi quý vị hành thiền hơi thở. Jhana. Trước khi mà đắc các tầng thiền. Because of this, once you know this breathing, kusala chaitta already arise. Và tất cả những cái tôi vừa kể thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó thì một trong những tám tâm này nó khởi lên. Once you want to go back home, what arise? Và khi mà quý vị về nhà thì cái tâm gì nó khởi lên? That is a changing point. So which one you want to pay attention? Lúc đó thì mình sẽ đổi qua một cái loại tâm khác. So one of eight will arise within us. Nếu mà chúng ta làm những cái thiện nghiệp thì sẽ một trong tám cái tâm này nó sẽ khởi lên trong chúng ta. According to feel, two feeling. One is a somanasa sagata. One is a ubekha sagata. Và tùy thuộc vào cái cảm thọ của chúng ta. Có khi là somanasa sagatam nghĩa là hoặc là có khi là upeka sahakatam nghĩa là liên hợp cùng phát sanh với thọ xã hoặc là cùng phát sanh với thọ hỷ. So accompanied by pleasant feeling, accompanied by neutral feeling. Có khi là chúng ta làm cùng với thọ hỷ hoặc có khi chúng ta làm cùng với thọ hạ. Somanasa sagatam is accompanied by pleasant feeling. So manasa sagatam nghĩa là cùng phát sanh với thọ hỷ. Upekkha sagatam is accompanied by neutral feeling. Upekkha sagatam nghĩa là cùng phát sanh với thọ xã. So when you focus anapana breathing, if you are happy, that is a somanasa sagatam. Khi mà quý vị qua tập trung trên đề mục hơi thở mà lúc đó quý vị cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy vui thích thì lúc đó là cái somanasa sahagatam khởi lên, nghĩa là đồng phát sanh cùng thọ hỷ. So When you focus breathing, breathing is not clear. Aircon also not open, little bit hot, although know the breathing. If so, upekkhasa gata. Còn khi mà quý vị hành, quý vị thấy cái hơi thở nó không rõ ràng, mà lúc đó máy lạnh cũng chẳng mở lên, trời nó hơi nóng nực, thì lúc đó là cái thọ gì sẽ là khởi lên, đó là upekkha sahagata, nghĩa là đồng phát sanh cùng thọ xả. Why different? Tại sao có sự khác nhau? So, if it, based on weather, if the weather is very good, most of the time may arise somanasa sahagata. Và cái nếu mà chúng ta quan tâm để tâm nhiều tới cái sự nóng lạnh, tới thời tiết, thì khi mà thời tiết tốt, dễ chịu, thì lúc đó cái thọ hỷ nó khởi lên. If the weather is not good, mostly may arise upekkhasa. Còn nếu mà thời tiết nó không tốt thì lúc đó hầu hết là cái thọ xả nó khởi lên. The food you have eaten, if it is good, mostly somanasa sahagata. Nếu mà chúng ta ăn mà cái đồ ăn thấy ngon và chúng ta thích cái đồ ăn đó thì lúc đó là somanasa sahagata, đồng phát sanh với thọ hỷ. If it is not good, mostly upekkhasa gata. Còn nếu mà không tốt thì đa số là cùng là đồng phát sanh cùng thọ xả. So some are based on rebirth linking consciousness. So two types of people. Rebirth linking consciousness is if associated with the somanasa, mostly that person is easy to be pleasant feeling. Rebirth linking consciousness. What is Sandy? The first consciousness of this life. Là khi mà nói về cái vấn đề mà tái sinh á, thì khi mà cái người mà có tâm tục sinh, tức là cái giây phút đầu tiên mà thọ thai vào vào bụng mẹ, mà nếu mà trong cái đối tượng mà của chúng ta, nó trong tâm chúng ta nó cùng có phát sanh với thọ hỷ á, có cái tâm hỷ á, thì cái người đó thường là họ là người vui vẻ, dễ chịu. Some people you see easy to happy, easy to love. Chúng ta thấy người nào mà dễ vui, dễ cười. Some people a bit serious. Thì khi đó là họ tái sanh với cái tâm tục sanh có hỷ. Còn nhiều người mà chúng ta thấy họ lúc nào cũng mặt hình sự á, nghiêm trọng á. So although making good jokes, a little smile may show. Mặc dù cho người khác chọc cười hoặc cái chuyện cười, nhưng mà chỉ cười có một chút xíu thôi. Because they are first consciousness is associated with the neutral feeling. Vậy đó là bởi vì khi mà cái tâm tục sinh của họ nó liên hợp với cái tâm thọ xả. So another reason shown in the mentioned scripture is some people have shallow attitude. Shallow nature. Some people, deep nature. Shallow nature. Shallow nature is something. Shallow. Something, when he hears something, he learns something, just maybe partially thinking, not think so deeply. So some people are everything they experience, thinking deeply. So if someone thinking deeply, mostly may arise a neutral feeling. If someone thinking like shallowly, if so, may arise a somanasa. Khi mà feel shallow. S-H-A. S-H-A-L-O-W. Opposite or deep. Opposite or deep. Có những cái loại người mà ví dụ như họ ít có chú tâm vào cái sự việc, sự vật họ nghe, tức là hoặc họ thấy, tức là họ nghe, họ thấy, họ học, nhưng mà họ chỉ là cạn cợt thôi. chứ không có cái sự suy ngẫm nhiều về đó. Thì đó là đa số họ có cái khi tục tâm tục sanh có liên hệ với tâm xã. Còn nhiều còn có người thì khi mà họ nghe, họ học hoặc là những cái gì kinh nghiệm trải qua, họ suy nghĩ và họ suy gẫm về điều đó rất là sâu sắc. So if someone have a shallow nature, easy to smile. So if someone have a deep nature, no easy to smile. Và cái người mà họ sâu sắc thì họ ít họ hiếm ít khi cười. Còn cái người mà họ có cái nhìn cạn cực hơn thì họ dễ cười. For example, if someone see Buddha statue or something, some people are easy to happy. Some people may think deeply, what is Buddha? Why people pay respect to this Buddha? They can thinking very deeply. If so, they may not be happy suddenly. Someday they see the Buddha and they easily happy. Yeah, that is an example. Yes. Some are just once they see, yes. Don't think many things, yes. Just pay homage, yes. Happily. Mm. Some want to know very deeply, yes. What is the meaning, mm. Yes. What is the result. Mm. Có người khi mà họ thấy Đức Phật thì họ hoặc là họ nghe về giáo pháp Đức Phật thì họ rất là dễ tin và dễ đảnh lễ Đức Phật. Còn nhưng mà có người khi mà họ lần đầu tiên họ thấy và họ cũng khởi lên những cái suy nghĩ và họ chưa chắc là họ đã lập tức đảnh lễ mà họ nghĩ Đức Phật là ai và ngài dạy những cái gì và tức là họ phải tìm hiểu một cách sâu sắc rồi họ mới chấp nhận. So based on that, sometimes may arise somanasa sagata, sometimes may arise upekkha sagata. Và dựa vào những điều đó thì có khi cái tâm nó đồng phát sanh cùng thọ hỷ và có khi cái tâm đồng phát sanh cùng thọ xả. So next one is jnana sampayutta, jnana vipayutta. Jnana sampayutta is associated with the wisdom. Jnana vipayutta is dissociated from wisdom. Cái tiếp theo là jnana sampayutta có nghĩa là không liên hợp với tri kiến. Có liên hợp với tri kiến và jnana vipayutta jnana sampayutta là có liên hợp với tri kiến, jnana vipayutta là không liên hợp với tri kiến. So doing kusala the same sitting in meditation, some people understand that is good, we have good results. If so, their consciousness is jnana sampayutta. Some people, because other people do just enjoying, they don't know it is a good deed, can produce good results. If so, their kusala is jnana vipayutta. Ví dụ như có hai người cùng làm một việc đó, một việc tốt hoặc là cùng ngồi thiền. Nhưng mà cái người mà có sự hiểu là cái việc tốt này nó hoặc là cái việc ngồi thiền này nó sẽ là cái nhân tốt, nó đưa đến cái quả tốt đẹp. Thì đây là cái người làm và cái tâm họ có liên hợp với tri kiến. Còn cái người thứ hai họ làm những điều tốt và họ cũng hành thiền nhưng mà họ chỉ làm vì họ thích thôi chứ họ không có biết được cái nghiệp và quả của nghiệp cũng như họ không có biết được đây là cái nhân tốt sẽ đưa tới quả tốt. Thì cái người thứ hai làm đây thì là cái tâm nó không liên hợp với tri kiến. In the same way, when they do dana, some people because they want to give, they don't know that is a kusala that can produce a better life. If so, that is a jnana vipayutta. Cũng giống như vậy, ví dụ như có người họ làm việc bố thí cúng dường bởi vì họ họ thấy đây là điều tốt, họ thích làm mà họ không biết là đây là điều tốt và nó sẽ đưa tới một cái quả tốt trong tương lai, nó sẽ đưa tới cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì đây cái người này họ làm với cái tâm là không liên hợp với tri kiến. So next one is Sasankarikam or Asankarikam. Sasankarikam is a prompted. Asankarikam is unprompted. Cái tiếp theo chúng ta học là Asankarikam nghĩa là không bị xúi dục, còn Sasankarikam là có bị xúi dục. So some people do kusala because of encouragement of others or own self have to do. If so, sasankarikam. Prompted by others or oneself? By others or own self, both possible. So as sasankarikam. Có nhiều người họ làm cái việc tốt và do người khác khuyến khích dần thì đó là có cái bị xúi dục. Sometimes everything is ready, body also healthy, situation is good, so no need to encourage by others, own self, can do strongly. If so, asankarikam. Và trong cái mà yếu tố xúi dục này không những bị là do người khác xúi dục mà do chính bản thân mình tự động viên khuyến khích mình làm những điều tốt đó thì nó cũng nằm trong cái nhóm là có xúi dục. Còn đôi khi ví dụ như điều kiện thời tiết tốt, mình có sức khỏe đầy đủ và mình cái tâm mình rất là sẵn sàng muốn làm những điều tốt đó thì đó là tâm không bị xúi dục. So whenever we do wholesome deeds, one of these eight arise. Bất cứ khi nào chúng ta làm một cái thiện nghiệp gì thì một trong tám cái tâm này nó sinh khởi. So now you are listening in Dharma. One of these eight arise. Như khi ngồi đây chúng ta đang nghe pháp đây thì một trong tám cái tâm thiện này nó đang sinh khởi. Which one? Cái nào vậy à? Maybe because of 9:15, more sasankarika may arise. Và bởi vì bây giờ là 9:15 rồi có thể là sasankarika có nghĩa là bị xúi dục nó khởi lên đó. More upekkhasakata may arise. Và nó liên hợp với tâm xả nhiều hơn là tâm hỷ. So I should stop. Cho nên tôi nên dừng lại ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu. Sharing merit. Chúng ta chia phước. Idam me punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Hodu mama bonya bhagam sabha sadhanam pajemi te sabbe me samam bonya bhagam lavandu sadhu sadhu sadhu.